Đại gia muốn hỗ trợ Lang Vương nhiều hơn, Cường Hào nhóm động viên đứng lên đi, cấp cho ta một ít động lực, mọi người hỗ trợ tôi là động lực vô hạn, hôm nay đổi mới 8.000 từ, đại gia phải có động lực nha, ta mang theo bọn nhỏ cảm ơn các vị. Cách chương.